Vũ thần chúa tể, chương 740, lãnh hỏa ngưng binh thuật 1. Góc truyện audio.com. Đợi phải Hắc Nô cùng Hứa Bác sau khi rời đi, Nam Cung Ly nhanh chóng đem Trần Tường kêu lên đến. Chúng ta huyết mạch thánh địa, có phải hay không có hai cái kêu Đông Phương Thanh cùng Hướng Vấn Thiên huyết mạch sư? Nam Cung Ly trầm giọng hỏi. Đông Phương Thanh, Hướng Vấn Thiên. Trần Tường cau mày trầm tư một chút, chợt lập tức gật đầu nói. Là có hai người này. Đông Phương Thanh, đúng Tây Bắc Ngũ Quốc Đại Tề Quốc huyết mạch thánh địa phân bộ hội trưởng. Tam giai huyết mạch sư. Hướng Vấn Thiên, đúng Huyền Châu huyết mạch thánh địa phân bộ quản sự. Tứ giai huyết mạch sư. Hai người bọn họ, hiện tại chính bị giam ở phân bộ trong phòng tạm giam nghĩ lại đây. Trong phòng tạm giam nghĩ lại, chuyện gì xảy ra, Nam Cung Ly sửng sốt, ta đây cũng không phải rất rõ. Bất quá ta nghe nói, hai người bọn họ dường như bởi vì bao che mấy cái năm quốc đệ tử, để cho chúng ta huyết mạch thánh địa lâm vào hoàng thành tranh cãi trong. Sở dĩ được giới luật đường người giam cầm, đúng, làm như nghĩ đến cái gì, Trần Tường liền nói. Đông Phương Thanh, trước đây bởi vì rất nhanh nắm giữ Bắc Thiên vực hạ phát mới nhất đại huyết mạch đồ lễ. Cho huyết mạch thánh địa đưa ra một phần kiểu mới huyết mạch đồ lễ sử dụng báo cáo. Hội trưởng ngươi còn đích thân khen qua đây. Kiểu mới huyết mạch đồ lễ. Ta nghĩ ra rồi. Nam Cung Ly bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách hắn thấy phải Đông Phương Thanh danh tự này có một ít quen thuộc. Trước đây kiểu mới huyết mạch đồ lễ, toàn bộ đại uy vương triều huyết mạch thánh địa biết sử dụng người cũng không nhiều. Một cái năm quốc phân bộ hội trưởng, thật không ngờ thuần thục, chính hắn đều cực kỳ thán phục, bao che mấy cái năm quốc đệ tử. Cái gì lung tung, Nam Cung Ly trầm giọng nói, người lập tức đem Đông Phương Thanh cùng Hướng Vấn Thiên mang qua đây. Sau đó... cho ta đi điều tra một cái kêu Tần Trần người. Người này dường như cùng Phùng gia từng có xung đột. Hiện tại người đang thành vệ thử. Người hiểu một chút. Đến là chuyện gì xảy ra? Vâng. Hội trưởng có lệnh. Trần Tường tự nhiên trước tiên liền đi xử lý. Lấy huyết mạch thánh địa địa vị. Rất nhanh công phu. Có liên quan Tần Trần rất nhiều tình báo. Cũng đều nhất nhất nói giao lên. Chứng kiến Tần Trần tình báo, Nam Cung Ly khẽ cau mày. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Tần Trần cũng chỉ là một năm quốc đệ tử. Một cái năm quốc đệ tử, lại xuất ra hắn tha thiết ước mơ thượng cổ huyết mạch thuật. Chỉ là để cho hắn ngẫm lại, đều thấy phải không thể tưởng tượng nổi. Nếu như không phải thượng cổ huyết mạch thuật nội dung, lúc này còn ở trên người hắn trong thơ. Hắn thậm chí nghi ngờ. Đối phương là không phải cố ý đến lừa gạt mình. Thuộc hạ, bái kiến hội trưởng. Không bao lâu, Đông Phương Thanh cùng Hướng Vấn Thiên cũng bị mang qua đây. Hai người nhìn thấy Nam Cung Ly. Tất cả đều nơm nớp lo sợ. Sợ hãi hành lễ. Tuy là đều là huyết mạch thánh địa huyết mạch sư. Nhưng hai người bọn họ địa vị. Cùng Nam Cung Ly địa vị. Chênh lệch quá lớn. Bình thường. Căn bản không khả năng có chút giao tiếp. Hôm nay nghe văn hội trưởng triệu kiến. Nội tâm làm sao không tâm thần bất định. Không cần đa lễ. Lão phu hỏi các ngươi. Các ngươi có thể nhận biết một cái kêu Tần Trần thiếu niên. Nam Cung Ly trầm giọng nói. Trần thiếu. Nghe vậy. Đông Phương Thanh kinh hô. Thốt ra. Ngươi biết hắn. Nam Cung Ly trầm giọng nói. Thuộc hạ tự nhiên nhận biết. Đông Phương Thanh vội vàng nói. Người này là ta trong năm quốc đại tề quốc thiên tài. Hơn nữa. Đối huyết mạch một đường. Có kinh người giải khai. Ồ, kinh người giải khai. Kể từ đâu? Nam Cung Ly nghi ngờ nói. Đông Phương Thanh lúc này đem trước đây. Tần Trần tùy ý thao túng kiểu mới huyết mạch đồ lễ sự tình. Từ đầu chí cuối nói ra. Kiểu mới huyết mạch đồ lễ, đúng thuộc hạ thật vất vả, mới từ vương triều huyết mạch thánh địa xin đến, thuộc hạ dám cam đoan, toàn bộ Nam Quốc, trừ lão phu chỗ ấy bên ngoài. Hắn bất luận cái gì huyết mạch thánh địa cũng không có. Hơn nữa, kia huyết mạch đồ lễ, trừ thuộc hạ có tư cách sử dụng bên ngoài. Hắn huyết mạch sư, liền thấy đều chưa thấy qua. Thế nhưng Trần Thiếu, lại vừa lên đến lại tùy ý thao túng. Thuộc hạ thao túng phương pháp, thật đều là Trần Thiếu dạy đạo. Nói đến đây, Đông Phương Thanh mang trên mặt kích động nói. Hội trường đại nhân, Trần Thiếu có phải hay không đã tới Hoàng Thành? Kẻ khác bây giờ đang ở đâu? Lấy Nam Cung Ly thân phận. Nếu như Tần Trần không đi tới Hoàng Thành, căn bản kinh động không hắn. Nguyên lai kiểu mới huyết mạch đồ lễ phương pháp sử dụng. Dĩ nhiên là Tần Trần chỉ bảo ngươi. Nghe được Đông Phương Thanh theo như lời nội dung, Nam Cung Ly mặt chấn động. Giờ này khắc này, hắn đối Tần Trần có thượng cổ huyết mạch thuật đúng kiên cố hơn định. Người khác thật là đến. Bất quá, nhưng bây giờ ở thành vệ thự, trong này phát sinh rất nhiều chuyện. Sau đó Trần Tường quản sự sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi và Hướng Vấn Thiên được bế quan quá lâu. Đi về nghỉ ngơi trước đi. Nam Cung Ly khoát khoát tay. Sau đó nói. Trần Tường, có thuộc hạ. Ngươi lập tức đi thành vệ thự. Nói cho bọn hắn biết. Tần Trần là chúng ta huyết mạch thánh địa huyết mạch sư. Để cho bọn họ lập tức cho lão phu thả người. Nghe hiểu chưa? Đường đường huyết mạch thánh địa hội trưởng là cả hoàng thành đều phải tính đến đại nhân vật. Thậm chí ở trong hoàng cung đều có nhất định quyền phát biểu. Hắn Nam Cung Ly phân phó lại. Coi như là thành vệ thự thự trưởng cũng muốn bán hắn mấy phần mặt mũi. Coi như là Phùng gia sau lưng có lãnh gia quan hệ. Nam Cung Ly cũng tin tưởng. Hắn mở miệng. Thành vệ thự cũng không dám không nể mặt mũi. Vâng, thuộc hạ cái này đi. Trần Tường theo trước Nam Cung Ly thần sắc kích động phía trên. Là có thể nhìn ra được Nam Cung Ly thái độ. Không nói hai lời, xoay người liền rời đi. Mà ở Nam Cung Ly điều tra Tần Trần, chuẩn bị giải cứu Tần Trần thời điểm. Hứa Bác cùng Hắc Nô cũng đã đến Hoàng Thành khí điện. Nhìn thấy khí điện điện chủ, các ngươi thiếu chủ trong tay, thật có thượng cổ lãnh hỏa ngưng binh thuật chế tạo thủ pháp. Khí điện điện chủ Gia Luật Hồng Đào, là một gã có râu quai nón chòm râu to lớn lão già. Chứng kiến Tần Trần viết cho hắn thư sau, gương mặt, trong nháy mắt biến phải không gì sánh được ửng hồng. Cả người trở nên đứng lên, lãnh hỏa ngưng binh thuật. Đúng thời kỳ thượng cổ một loại hết sức đặc thù cùng cường đại rèn luyện thuật. Ở luyện khí sư trong, kham vi trí bảo, nghe đồn, loại này chế tạo thủ pháp rất đáng sợ. Tài liệu giống vậy, dùng phổ thông chế tạo thủ pháp, chỉ có thể chế tạo ra đồng cấp bậc bảo binh. Thế nhưng dùng loại này lãnh hỏa ngưng binh thuật chế tạo được bảo binh, có nhất định xác suất. Chế tạo ra cao cấp hơn khác bảo binh đến. Đây là có nhiều đáng sợ. Ngẫm lại xem, đều là nhất giai tài liệu luyện khí. Khác luyện khí sư, chỉ có thể luyện chế ra nhất giai bảo binh đến. Có thể lợi dụng lãnh hỏa ngưng binh thuật đến chế tạo. Lại khả năng luyện chế ra cấp 2 bảo binh. Cho dù là cấp 2 bảo binh trong rác rưởi nhất, cũng đủ để đưa tới toàn bộ luyện khí giới oanh động. Vì vậy toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục, cơ hồ tất cả luyện khí sư, đều đối loại này lãnh hỏa ngưng binh thuật cực kỳ hướng tới. Nhưng loại này luyện binh thuật, nghe nói sớm đã thất truyền, đã có hơn 1.000 năm chưa từng xuất hiện. Nó cường đại, chỉ là ở một ít trong cổ tịch truyền lưu. Có thể hiện tại, theo Tần Trần trong thơ biết được có lãnh hỏa ngưng binh thuật. Để cho Gia Luật Hồng Đào làm sao không khiếp sợ. Hắc Nô mỉm cười. Thiếu chủ của chúng ta biết điện chủ chưa chắc sẽ tin tưởng. Sở dĩ cố ý để cho thuộc hạ mang đến này một món binh khí. Giọng nói rơi xuống. Hắc Nô trong tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh bảo binh. Truyền cho Gia Luật Hồng Đào. Đây là tiếp nhận Hắc Nô trong tay bảo binh. Gia Luật Hồng đảo ánh mắt trong nháy mắt ngưng kết. Trong con ngươi toát ra vẻ kinh hãi. Cách Trương.